Chị biết là ở bên Roma, mỗi buổi sáng thứ tư thì Đức Giáo Hoàng có một buổi chiều yết chung. Có nghĩa là Ngài đi ra chỗ quảng trường trước cửa đền Thánh Phêrô đó, và tất cả mọi người muốn được nhìn thấy Đức Thánh Cha thì họ đều quy tụ ở đó. Rồi thông thường đó là Đức Thánh Cha đứng ở trên cái xe Jeep, Ngài đi một vòng để cho người ta dễ nhìn thấy. Và sau đó thì Ngài về chỗ trung tâm và ở đó Ngài dạy giáo lý. Năm nay là năm Đức Tin. Đức Benedicto thứ 16 đã dạy giáo lý về kinh Tin Kính. Bây giờ đến Đức Phanxicô, Ngài vẫn tiếp tục như thế. Thế cho nên khi chúng ta cùng nhau tìm hiểu về kinh Tin Kính ở đây, thì một cách nào đó là mình cũng hiệp thông với giáo hội toàn cầu. Thế hôm nay trước khi đi tiếp vào đề tài về Chúa Thánh Thần, thì có một thắc mắc tôi nhận được, cho nên tôi xin chia sẻ một chút. Thắc mắc thế này: Đức Mẹ đã khấn đồng trinh, tại sao vẫn được đính hôn với Thánh Giuse? Phải chăng là luật Do Thái cho phép? Việc đính hôn này có liên quan đến Chúa Giêsu sinh ra không? Chẳng hạn như là để giúp Đức Mẹ. Người Do Thái bình thường có được vừa khấn đồng trinh lại vừa đính hôn không? Thế còn về việc vợ chồng thì đã làm sao? Anh chị nghĩ làm sao về thắc mắc này? Tôi thấy cái mấu chốt ở trong thắc mắc này là ở chỗ khấn đồng trinh. Người viết thắc mắc này lặp đi lặp lại cái từ khấn đồng trinh ít nhất là 3 lần. Nhưng theo các văn bản sách thánh, tôi không thấy nói đến lời khấn đồng trinh. Tôi chỉ thấy nói đơn giản cô Maria là một trinh nữ thôi, phải không? Chẳng hạn chúng ta lấy tin mừng theo Thánh Luca này. Luca ở chương 1 từ câu 26. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi David. Trinh nữ ấy tên là Maria. hai lần dùng từ trinh nữ thôi, không thấy nói đến việc khấn đồng trinh. Thế nếu mà chúng ta lấy tin mừng Matthew ở công 18 thì thấy kể thế này: sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô, bà Maria mẹ người đã đính hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ở đây thì nói từ bà Maria. Ở trong Luca thì dùng từ trinh nữ. Cho nên tôi nghĩ chúng ta có thể hiểu cái từ trinh nữ ở đây muốn nói điều gì. Muốn nói Đức Maria là một thiếu nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, nhưng thiếu nữ ấy chưa hề chung sống với người đàn ông, phải không? Thiếu nữ ấy hoàn toàn trinh khiết, trinh nữ. Thế thôi, rất đơn giản. Và như vậy đó thì tất cả những thắc mắc nó không có gì là phải đặt vấn đề cả. Chẳng hạn như thắc mắc là có được vừa khấn đồng trinh và lại vừa đính hôn không? Thế như vậy thì việc vợ chồng ra làm sao? Không phải thắc mắc gì cả chuyện này. Thế còn đặt câu hỏi rằng việc đính hôn giữa Đức Maria và Thánh Giuse đó có liên quan đến việc Chúa Giêsu sinh ra không? Rồi người thắc mắc ghi trong ngoặc để giúp Đức Mẹ chẳng hạn. Thế các anh chị biết ở trong bài giáo lý về mầu nhiệm nhập thể rồi, trong kế hoạch của Thiên Chúa thì mẹ Maria mang thai là bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Nhưng Thiên Chúa mời gọi Thánh Giuse để người con ấy có tên Giêsu, người con ấy có một người cha về mặt pháp lý và lại là người thuộc dòng dõi David như Kinh Thánh đã báo trước. Và Thánh Giuse hoàn toàn tự do để đón nhận. Cho nên lúc ban đầu thì Ngài tính rút lui, nhưng khi Ngài cầu nguyện và được Chúa soi sáng, Ngài khám phá ra thánh ý Thiên Chúa như thế, thì với tất cả tự do Ngài đón nhận. Đấy, trong chương trình của Thiên Chúa thì làm như thế. Đấy, cho nên rút lại, tôi thấy cái thắc mắc này mấu chốt nó nằm ở cái chỗ cái từ khấn đồng trinh. Nếu mà có giờ thì chúng ta đối chiếu cái văn bản của Luca với lời của tiên tri Isaiah 700 năm trước. Một trinh nữ đã đính hôn, trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel. Thế thì cái từ mà chúng ta dịch là trinh nữ đó, có thể dịch là thiếu nữ, từ văn bản Hy Lạp. Thế tôi chia sẻ một chút về thắc mắc của một người bạn học viên gửi tới tuần vừa rồi. Thế còn bây giờ chúng ta dành thời gian cho bài học ngày hôm nay về Chúa Thánh Thần. Người Công giáo mỗi một khi làm dấu thánh giá thì chúng ta đều đọc nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Ở trong Kinh Sáng Danh chúng ta cũng đọc sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Cho nên Chúa Thánh Thần hay là Thánh Thần, đó là danh xưng chính thức mà chúng ta dùng để nói về ngôi ba Thiên Chúa. Và trong Kinh Thiên Kính thì chúng ta tuyên xưng là mình phụng thờ và tôn vinh ngôi ba Thiên Chúa cùng với Chúa Cha và Chúa Con. Ngoài ra có một từ nữa mà có thể một số anh chị em không bằng lòng, đó là từ thần khí. Một số linh mục cũng không thích lắm ý từ này, bởi vì các ngài bảo là trong kinh ngày xưa đó nhắc đến thần khí mất mùa giặc giã, thế chả nhẽ Chúa Anh Thần lại gây mất mùa, Chúa Anh Thần lại gây giặc giã, thế nên là các ngài cũng không có thích lắm. Nhưng thôi thì chúng ta chấp nhận một giới hạn nào đó. Cái điều quan trọng là mình hiểu ý nghĩa. Ở trên bảng tôi có viết cho các anh chị là cái từ thần khí đó nó phát xuất từ tiếng Do Thái, Ruah. Bây giờ cụ thể này, chúng ta lấy Tin Mừng Gioan. Tin Mừng Gioan ở chương 3. Ở chương 3 là cuộc đối thoại với ông Nicodemo. Anh chị có thể cùng đọc với tôi. Trong nhóm Pharisêu có một người tên là Nicodemo, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với người: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy. Đức Giêsu trả lời: Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Ông Nicodemo thưa: Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao? Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói, các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Cảm ơn các anh chị. Đấy, ở đây chúng ta thấy cái từ Ruah có thể dịch là khí, mà cũng dịch là gió, dịch là hơi thở. Gió muốn thổi đâu thì thổi, không ai biết gió từ đâu đến và gió đi đâu. Rồi dịch là khí. Và nếu các anh chị mở ngược lại phần Cựu Ước á, thì ngay trang đầu tiên của sách Sáng Thế, lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất, đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Khí. Việt Nam mình dịch là thần khí, đó là một cố gắng để sát với bản văn của Kinh Thánh. Cái từ Ruah, Chúa Thánh Thần là hơi thở của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần là thần khí Thiên Chúa. Các anh chị có nhớ khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, người hiện đến với các môn đệ, người thổi hơi trên các ông, nhớ không? Người thổi hơi. Ở trong sách Sáng Thế thì khi Thiên Chúa dựng nên Adam, Chúa lấy đất nắn hình người rồi thổi hơi vào lỗ mũi. Cái từ rua đó chúng ta có thể dịch là hơi thở, dịch là khí, dịch là gió. Cho nên khi dùng từ thần khí trong tiếng Việt Nam, ta hiểu đây là một cố gắng để sát với văn bản Kinh Thánh trong nguyên bản và diễn tả về Chúa Thánh Thần. Danh xưng chính thức là Chúa Thánh Thần, nhưng mà đồng thời chúng ta hiểu tại sao có từ thần khí, thần khí Thiên Chúa. Thế rồi Chúa Thánh Thần còn được nhắc đến bằng nhiều danh hiệu khác. Lúc nãy trong giờ cầu nguyện đầu, người bạn của chúng ta có đọc một đoạn ngắn ở trong Tin Mừng Gioan. Trong đó mình thấy Chúa Giêsu nói là Ngài sẽ xin Chúa Cha và Chúa Cha sẽ ban một đấng bào chữa. Có chỗ dịch là đấng bảo trợ, có chỗ dịch là đấng an ủi. Ở trong tiếng Hy Lạp á, tôi có trích cho các anh chị Parakletos. Tiếng Latin dịch ra là Advocatus. Cái chữ Advocatus ở trong tiếng Latin nó ghép bằng hai từ ad và vocatus. Vocatus là được gọi, ad được gọi đến bên cạnh. Người Pháp người ta cũng dựa vào cái từ advocatus này để người ta có từ avoca mà Việt Nam chúng ta dịch ra là trạng sư. Cho nên có nghe Chúa Thánh Thần cũng được gọi là trạng sư không? Có thế, trong kinh của mình đó, là trạng sư, người biện hộ, người bào chữa, nghĩa là như vậy đó. Khi Chúa Giêsu còn ở với các môn đệ thì chính Ngài là đấng bảo trợ, chính Ngài là đấng bảo chữa, chính Ngài là đấng an ủi các môn đệ. Nhưng khi Chúa Giêsu về trời thì người xin Chúa Cha và Chúa Cha ban một đấng bảo chữa khác, Parakletos. Chúng ta làm quen với những danh hiệu này khi nói về Chúa Thánh Thần. Và không những là làm quen nhưng mà hiểu được nội dung của từ ngữ. Ngoài ra còn những danh hiệu khác mà khi ta đọc các sách Tân Ước, mình thấy nói đến Chúa Thánh Thần là thần chân lý, Chúa Thánh Thần là thần khí của lời hứa, Chúa Thánh Thần là thần khí nghĩa tử, Chúa Thánh Thần là thần khí vinh quang. Trong nhiều văn bản của Tân Ước dùng nhiều danh hiệu để nói đến Chúa Thánh Thần. Nhưng mà có lẽ cái điều rất là lạ, đó là Kinh Thánh nói đến Chúa Thánh Thần bằng những hình ảnh và biểu tượng rất nhiều. Ở đây tôi có cảm giác là văn hóa Do Thái rất gần với văn hóa Đông Phương, văn hóa Việt Nam. Đối với những thực tại siêu nhiên mà mắt chúng ta không thấy và trí chúng ta không thể dò thấu, thì chúng ta diễn tả bằng những hình ảnh và biểu tượng. Nó rất đơn sơ nhưng mà rất phong phú. Nó đơn sơ bởi vì nó gần gũi với kinh nghiệm của con người, nhưng mà đồng thời hết sức là phong phú. Nhiều khi mình suy nghĩ mãi mà vẫn không múc cạn được. Thế thì có một số hình ảnh và biểu tượng mà sách thánh dùng để diễn đạt về Chúa Thánh Thần. Nước, nói đến nước là nói đến sự sống. Nhất là các anh chị phải hình dung ra dân Do Thái là một dân sống ở trong miền sa mạc, nó khô cằn. Nước là hết sức quan trọng. Rồi các anh chị nhớ lại thị kiến của Ezekiel coi. Có một dòng nước từ đền thờ chảy ra. Và dòng nước ấy chảy đến đâu thì đem sự sống tới đó. Và chúng ta ngày hôm nay đó thì vận dụng cái hình ảnh dòng nước từ đền thờ để muốn nói về nước và máu từ cạnh sườn Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Cho nên là trong đêm vọng phục sinh đó, mình mới hát cái bài "Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến những ai thì tất cả đều được cứu rỗi và reo lên Hallelujah." Hết sức là phong phú. Mà Thánh Phaolô ở trong thư thứ nhất Côrintô đó, Ngài nói chúng ta đã được chịu phép rửa trong cùng một thần khí. Khi nói đến phép rửa cái là mình nghĩ ngay đến nước chứ còn gì nữa. Rửa bằng nước mà. Mà là chúng ta chịu phép rửa trong cùng một thần khí. Cho nên nước là hình ảnh biểu tượng về Chúa Thánh Thần rất là phong phú, đấng ban sự sống. Một hình ảnh biểu tượng nữa đó là sự sức giàu. Cụ thể nhất là khi giám mục ban bí tích thêm sức. Sức giàu. Ở bên giáo hội Đông Phương người ta dịch sát ra là sự sức giàu thánh. Nhưng mà mình thì dùng cái từ sức giàu thánh cho bí tích nào? Cho bí tích sức giàu bệnh nhân. Thành thử ra là mình ở đây mình gọi là bí tích thêm sức. Hoặc là trong miền Nam ngày xưa đó thì gọi là bí tích sức chán. Sức chán, bởi vì giám mục sức giàu thánh ở trên chán. Và khi sức giàu như vậy thì vị giám mục nói là con hãy nhận lấy ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Cho nên cái việc sức giàu ấy nó là dấu chỉ cụ thể để chúng ta hiểu người này được nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Và nếu mình tìm lại ý nghĩa của sự sức giàu thánh thì cũng gặp ý nghĩa của chính tên gọi mà chúng ta tuyên xưng về Chúa Giêsu. Thánh Phêrô tuyên xưng về Chúa Giêsu làm sao? Thầy là Đấng Kitô. Mà Kitô thì học rồi, nghĩa là được sức giàu. Được sức giàu. Đấy là một hình ảnh biểu tượng rất là gần gũi nữa. Rồi một hình ảnh nữa mà chắc chắn tất cả các anh chị thấy còn quen hơn là việc sức giàu nữa. Đó là lửa. Lửa. Cụ thể nhất là trong câu chuyện nào? Sách Công Vụ, ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các thánh tông đồ dưới hình lưỡi lửa. Lửa là biểu tượng của sức mạnh biến đổi. Tôi nhớ lúc mà còn nhỏ, bây giờ không có gặp đâu nữa, Nhưng mà lúc còn nhỏ đó thì gần nhà ba má tôi có cái ông thợ lò rèn. Ông ấy làm những con dao hay là lưỡi liềm hay là cái kéo gì đó. Thế thì thỉnh thoảng mình ra đó thì xem ông ấy làm việc. Cái thanh sắt nó đen đủi xấu xí như vậy, họ đút vào trong lò lửa cháy ngùn ngụt đó. Và khi mà thanh sắt ấy nó bị nung đỏ, thiệt là đỏ, ông thợ lèn ông mới lôi ra, ông mới đặt trên cái đè và bắt đầu ông dùng búa ông mới gõ. Thì bao nhiêu là những cái vảy đen đó nó rớt ra hết. Rồi lúc đó cái thanh sắt nó đã mềm rồi, ông bắt đầu ông dùng búa để ông ấy gõ và ông ấy biến nó thành một cái sự vật nào ông ấy muốn. Dĩ nhiên lúc đó mình còn nhỏ, mình đâu có suy nghĩ gì, chỉ thấy vậy cho nó vui thôi. Nhưng mà khi lớn lên thì suy nghĩ lại thì mới thấy được cái sức mạnh biến đổi của lửa. Nếu mà chúng ta đón nhận Chúa Thánh Thần như là ngọn lửa, thì ngọn lửa ấy làm cho những cái vảy đen đủi xấu xí nơi tâm hồn chúng ta nó bong ra. Và đồng thời Chúa Thánh Thần uốn nắn chúng ta nên giống Chúa Giê-xu. Sức mạnh biến đổi. Ở ngoài ra ở trong sách thánh, các anh chị cũng gặp nhiều cái hình ảnh của áng mây, của ánh sáng. Chúa Giê-xu biến hình trên núi cao thì mặt người sáng như mặt trời. Sứ thần Gabriel loan báo cho mẹ Maria là thụ thai, thì sứ thần dùng cái ngôn ngữ là Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao rợp bóng ở trên bà, bóng mây diễn tả cái quyền năng và tác động của Chúa Thánh Thần. Và cuối cùng là một hình ảnh rất thân quen, đó là hình ảnh chim bồ câu. Thế là mỗi một lần đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hay là khi đi ban phép thêm sức ở đâu thì cái hình ảnh mà tôi gặp thường nhất là chim bồ câu. Các cha cũng trang trí ở trên cung thánh hoặc là ở trên bảng tên của các cháu nó chịu phép thêm sức thì cũng thấy vẽ hình chim bồ câu. Chúng ta nhắc lại ở đây một số hình ảnh biểu tượng ở trong Kinh Thánh diễn tả về Chúa Thánh Thần cũng rất là gần gũi và các anh chị biết hết rồi. Tôi chỉ tổng hợp lại để có cái nhìn chung thôi. Thế bây giờ mình đi vào phần khác, có lẽ nó khô khan hơn một chút. Để thấy được vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của Chúa Giê-xu Ki-tô, rồi sau đó thấy vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của Hội Thánh. Trước hết đó là trong đời sống của Chúa Giê-xu, Chúa Thánh Thần chuẩn bị cho Đức Giê-xu Ki-tô ngự đến và chuẩn bị tâm hồn người ta đón nhận Chúa Giê-xu. Từng bước một, ở đây chúng ta phải nhắc đến những khuôn mặt lớn nhất, đó là Thánh Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô. Thế nếu các anh chị đọc lại sách thánh thì sẽ thấy Thánh Luca mô tả là Gioan đã được đầy Thánh Thần ngay khi còn trong lòng mẹ. Ngay khi còn trong lòng mẹ được đầy Thánh Thần, có nghĩa là muốn diễn tả đến cái tác động của Chúa Thánh Thần trong sự ra đời của Thánh Gioan. Và qua Thánh Gioan, Chúa Thánh Thần chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa Giê-xu trong tư cách là Đấng Cứu Thế. Rồi sau này khi Gioan đi rao giảng, thì chính Ngài làm chứng về Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa. Tôi không biết Ngài, nhưng đấng sai tôi đi nói với tôi rằng, ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đấy là người làm phép rửa trong nước và Thánh Thần. Chính Thánh Gioan làm chứng về Chúa Giêsu. Và cũng chính Thánh Gioan chỉ vào Chúa Giêsu mà giới thiệu cho các môn đệ biết, đây là Chiên Thiên Chúa, đấng gánh tội trần gian. Rồi tiếp đó, khuôn mặt của mẹ Maria rất quan trọng. Thế thì Chúa Thánh Thần chuẩn bị nơi Đức Mẹ bằng cách nào? Có khi chúng ta chỉ nhìn vào sự kiện truyền tin thôi, nhưng mà thật ra thì phải nhìn ngược lại phía đằng trước nữa. Trong một năm phụng vụ, mình có lễ Đức Mẹ hồn sáng lên trời, có lễ Giáng sinh, Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu. Nhưng mà còn lễ gì nữa? Thăm viếng, rồi còn gì nữa? Lễ gì mà ngày mùng 8 tháng 12 á? Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Có nghĩa là Chúa Thánh Thần đã chuẩn bị từ trước để Đức Maria được thụ thai trong ân sủng trọn vẹn, không vướng mắc tội lỗi. Hình như tôi có nhắc cho các anh chị cái hình ảnh mà các giáo phụ dùng để diễn tả, đó là hình ảnh của bụi gai bốc cháy. Cái bụi gai bốc lửa rừng hực như vậy mà không bị thiêu rụi, bởi vì Thiên Chúa hiện diện ở đó. Cho nên khi Môsê vừa đến gần thì mới nghe tiếng phán từ trong bụi gai bốc lửa đó: đứng lại, quỳ gối xuống, bởi vì đất ngươi đang đứng là đất thánh. Những cái giáo phụ mượn cái hình ảnh của Kinh Thánh Cựu Ước đó để diễn tả về mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Cho nên Chúa Thánh Thần đã chuẩn bị Đức Mẹ từ lúc ấy rồi. Ngài được thụ thai trong ân sủng trọn vẹn của Thiên Chúa. Rồi Chúa Thánh Thần chuẩn bị một bước trực tiếp nữa, đó là mẹ Maria thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần và sinh hạ Chúa Giêsu. Tất cả đều diễn ra trong tác động của Chúa Thánh Thần. Rồi cuối cùng, ở đây có lẽ các anh chị chịu khó lấy dùm tôi Tin Mừng theo Thánh Gioan thì chúng ta mới thấy nó kỹ hơn. Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 19. Đức Giêsu và thân mẫu của Người đứng gần thập giá. Đức Giêsu có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria và ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: thưa bà, đây là con của bà. Rồi Người nói với môn đệ: đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, Người môn đệ rước bà về nhà mình. Trong đoạn văn này, Thánh Gioan không nhắc đến tên Đức Mẹ, mà chỉ dùng từ thân mẫu. Ngài có thể viết là đứng gần thập giá Đức Giêsu có bà Maria thân mẫu Đức Giêsu. Ngài cũng có thể viết thêm có chị của bà Maria. Nhưng Ngài không. Dùng cái từ thân mẫu thôi. Ngài cũng không dùng từ Gioan mà chỉ nhắc đến môn đệ Ngài thương mến. Và sau đó thì Thánh Gioan kể lại Chúa Giêsu nói với thân mẫu: thưa bà, đây là con của bà. Thế thì lúc ấy Gioan không chỉ là một cá nhân có tên là Gioan, mà Gioan là đại diện của tất cả các môn đệ Chúa Giêsu, trong đó có chúng ta. Và mẹ Maria trở thành mẹ của tất cả những người môn đệ Chúa Giêsu. Mẹ Maria nói theo ngôn ngữ của sách Sáng Thế về bà Eva: mẹ trở thành Eva mới, là mẹ của chúng sinh. Và vì thế, cái câu mà Thánh Gioan kết luận: kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Thế thì không có chỉ đơn giản là Thánh Gioan tội nghiệp Đức Mẹ. Bây giờ chờ ra có mỗi thân mình thôi. Chồng chết rồi, bây giờ con chết rồi, ở với ai? Thế Chúa Giêsu chối lại thôi. Thánh Gioan là rước Đức Mẹ về nhà. Dĩ nhiên cái nghĩa cụ thể là như vậy, nhưng mà nó còn mang một nghĩa thiêng liêng. Không chỉ là Gioan, nhưng tất cả những ai là môn đệ Chúa Giêsu hãy rước Đức Mẹ về nhà của mình. Rước Đức Mẹ về nhà. Đó là lý do mà sao mà người Công giáo có lòng kính mến Đức Mẹ vậy. Anh chị có biết là Đức Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị mà người ta hy vọng là sẽ được phong thánh vào một ngày gần đây, một ngày Ngài lần chuỗi bao nhiêu? 150. Các anh chị có biết Đức Giáo Hoàng Francisco hiện nay một ngày lần chuỗi bao nhiêu? Theo tôi nhớ đó là Ngài bắt trước Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, tức là 150. Và Đức Benedicto 16, vị giáo hoàng thông thái, nhà thần học lớn của thời đại, mà chúng ta vẫn bắt gặp cái hình ảnh Ngài cầm sâu chuỗi trong tay, đi dạo ở trong vườn lần chuỗi. Có một lần tôi sang Roma rồi đến để triều yết Đức Thánh Cha Benedicto 16 đó. Thế khi ngồi ở trong phòng đợi một lúc thì tôi thấy có một vị hồng y từ ở trong đi ra, mới gặp Đức Giáo Hoàng xong. Còn đang lúc chờ đợi thì tôi cũng gặp một vị hồng y khác cũng ngồi đợi, mà trên tay cứ lần chuỗi thôi. Mà tôi biết rõ vị hồng y đó là một giáo sư thần học có tiếng. Có những việc đạo đức mà chúng ta coi thường. Những việc đạo đức mà nhiều khi chúng ta lý trí quá rồi bảo đấy là chuyện đàn bà con nít. Mình suy tư, nghiên cứu, trí thức, coi thường. Đang khi đó mình thấy những vị giáo hoàng mà công việc bề bộn như vậy mà ngày lần chuỗi 150. Sợ quá. Mình thấy những cái bậc vào hàng nữa là trí thức thượng thặng như thế vẫn lần chuỗi hàng ngày. Mình hơn các ngài à? Rồi cứ dần dần mình bỏ những cái việc đạo đức mà mình coi thường đó. Rồi đời sống đạo đức nó càng ngày nó càng sa sút. Biết rồi Chúa chỉ còn là một ý tưởng ở trong đầu thôi, chứ không phải là một đấng đồng hành hiện diện ở trong cuộc đời của mình để mình chia sẻ, mình cầu nguyện, mình khẩn nài. Thành thử ra Thánh Gioan rước bà về nhà mình. Câu này hay lắm. Để chúng ta về suy nghĩ lại về vai trò của Đức Mẹ trong đời sống của chúng ta. Thế tôi muốn nói với các anh chị là Chúa Thánh Thần chuẩn bị cho Đức Giêsu Kitô ngự đến và chuẩn bị cho người ta đón nhận Đức Giêsu Kitô bằng những bước như thế. Từ Thánh Gioan Tẩy Giả cho đến Đức Mẹ Maria. Và cuối cùng với chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không có nói ngay một lúc rõ ràng về Chúa Thánh Thần, nhưng mà Ngài gợi ý dần dần thôi. Ví dụ ở trong câu chuyện với ông Nicodemo mà chúng ta đã đọc đó, Chúa Giêsu nói đến thần khí, gió muốn thổi đâu thì thổi. Ngài gợi ý từng bước một. Rồi vào giai đoạn cuối trong cuộc sống trần thế, khi sắp bước vào cuộc khổ nạn, thì Chúa Giêsu mới nói rõ hơn: Thầy sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban cho các con một đấng bào chữa khác. Rồi đấng ấy là thần chân lý. Ngài sẽ nhắc cho chúng con nhớ những gì mà Thầy nói với chúng con. Có những điều mà Chúa Giêsu dạy các môn đệ các ông quên mất, Chúa Thánh Thần phải nhắc lại. Rồi Chúa Giêsu dạy các môn đệ nhưng mà chả hiểu gì cả, Chúa Thánh Thần đến mới khai mở cho các ngài hiểu hơn. Và cuối cùng khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, thì lúc nãy tôi có nhắc các anh chị đấy, Ngài hiện đến với các môn đệ, thổi hơi ban Thánh Thần cho các ông. Các con hãy lãnh nhận Thánh Thần. Các con tha tội cho ai, tội người ấy được tha. Các con cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Thế bây giờ thưa các anh chị, chúng ta nói cái phần cuối. Cái phần cuối hôm nay đó là Chúa Thánh Thần trong đời sống của Hội Thánh. Để cho dễ nhớ thì tôi in đậm từ Chúa Thánh Thần là linh hồn của Hội Thánh. Đây là tư tưởng của Thánh Augustino, Ngài mượn cái kinh nghiệm mà tất cả chúng ta đều có về con người. Mình có xác nhưng mà có hồn. Ngài mượn cái kinh nghiệm mà ai cũng có hết về tương quan giữa hồn với xác để nói đến Chúa Thánh Thần là linh hồn của Hội Thánh, linh hồn của thân thể Đức Kitô. Và Chúa Thánh Thần thánh hóa Hội Thánh. Tất cả những hành động ban tặng sự sống thiêng liêng và có giá trị cứu độ đều là do ơn Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần thánh hóa Hội Thánh và thánh hóa từng người trong chúng ta bằng nhiều cách lắm. Bằng lời mà chúng ta vẫn nghe, vẫn học hỏi, vẫn nghiên cứu. Thực sự ra cái cuốn sách thánh này, lời Chúa đấy, đâu có phải chỉ có các anh chị là người Công giáo mới đọc. Đâu phải chỉ có người Tin Lành mới đọc. Có cả những người ngoài Kitô giáo người ta cũng đọc. Nhưng mà không chắc là tất cả mọi người đọc cuốn sách thánh này đều có những hoa trái như nhau trong đời sống thiêng liêng. Đúng không? Đúng như vậy. Có hoa trái hay không còn là do tác động của Chúa Thánh Thần và sự cộng tác của chúng ta với tác động ấy. Chứ còn có người ta chỉ đọc như là một tác phẩm văn học nghiên cứu, thế thôi. Còn có người sẽ đọc như là một lá thư tình của Thiên Chúa gửi cho nhân loại. Tùy vào thái độ đón nhận và ơn tác động của Chúa Thánh Thần, và lời Chúa mới trổ sinh hoa trái trong lòng chúng ta. Rồi Chúa Thánh Thần thánh hóa qua các bí tích. Có những việc mà vì mình làm quen quá rồi, cho nên mình không còn để ý gì hết. Bây giờ các anh chị nhớ lại coi nè, ngày nào cũng đi lễ hết. Tôi biết ở đây có những anh chị đạo đức không chừng ngày đi 2 lễ. Rất là tốt đó. Thế mình nhớ lại coi, trước khi linh mục đọc lời truyền phép á, ông làm gì? Trước khi linh mục đọc lời truyền phép, các anh chị nhìn thấy vị linh mục đó làm gì? Đưa hai tay trên chén thánh và đĩa thánh. Và lúc đó vị linh mục đọc lời cầu nguyện ra làm sao? Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu thánh Đức Kitô. Cái cử chỉ mà đặt tay này, khi tôi đi ban phép thêm sức cũng vậy, tôi cũng đặt tay ở trên những người chịu phép thêm sức và tôi đọc lời cầu khẩn Thánh Thần. Ở đây cũng vậy, chính Chúa Thánh Thần là đấng biến đổi tấm bánh thành mình Chúa Kitô và chén rượu thành máu thánh Chúa Kitô. Khi truyền chức thánh cho các thầy phó tế hay là các tân linh mục cũng thế, đặt tay. Truyền chức giám mục cũng thế, đặt tay. Tôi nhắc lại những cử hành bí tích như vậy để các anh chị lưu tâm. Mình quen quá thì mình không có để ý cái điều đó. Mình không để ý đến vai trò của Chúa Thánh Thần trong những cử hành bí tích. Chính Chúa Thánh Thần hoạt động ở trong các bí tích để qua các bí tích Ngài thánh hóa chúng ta. Rồi Chúa Thánh Thần thánh hóa chúng ta bằng cách thúc đẩy tâm hồn của mình để mình tập luyện và sống các nhân đức. Nhân đức đối thần như là đức tin, đức cậy, đức mến. Rồi các nhân đức nhân bản. Thế ngoài ra tôi lưu ý điều này, đó là những đặc sủng. Các anh chị theo dõi những gì tôi viết cho các anh chị ở trên bảng. Các đặc sủng là những ân sủng của Chúa Thánh Thần nhằm xây dựng hội thánh. Có thấy từ xây dựng hội thánh in đậm không? Tôi cố tình in đậm. Tại sao vậy? Là bởi vì đấy chính là một tiêu chuẩn để chúng ta xác định xem đây có thực sự là đặc sủng Chúa Thánh Thần ban cho tôi, ban cho người này người kia không? Hay chỉ là cái điều tôi tự tưởng tượng ra? Mọi đặc sủng mà Chúa Thánh Thần ban đều quy về một mục đích, đó là xây dựng hội thánh. Chứ còn nếu cái mà được gọi là đặc sủng đấy, người này người kia tự hào là Chúa Thánh Thần soi sáng cho tôi ơn này ơn nọ, tự hào đó là đặc sủng, nhưng mà cái đặc sủng ấy lại phá hội thánh, lại gây chia rẽ trong hội thánh, gây mất hiệp nhất hiệp thông trong hội thánh, thì đấy là dấu chỉ chẳng phải bởi Chúa Thánh Thần. Cho nên chúng ta phải quan tâm đến điều đó. Tất cả những đặc sủng ân sủng Chúa Thánh Thần ban là nhằm xây dựng hội thánh và mưu ích cho con người. Thế Thánh Phaolô ở trong thư thứ nhất Côrintô thì Ngài lấy đức mến là cái chuẩn mực để chúng ta đo lường đặc sủng. Chứ rồi cứ tự hào mình là được ơn này với ơn nọ, đặc sủng này, đặc sủng kia. Nhưng mà thay vì đức mến thì là hận thù, là ích kỷ, là ghen tương, là chia rẽ. Thì đâu có phải đặc sủng. Rồi một yếu tố nữa, cần phải phân định để nhận ra đâu là những hồng ân thật sự phát xuất từ Chúa Thánh Thần. Đấy, tôi vừa mới nói đến ít nhất là hai điều để các anh chị dựa vào mà phân định. Thứ nhất là xây dựng hội thánh. Thứ hai, đức mến, đức ái. Rồi trong đời sống cụ thể của cộng đoàn giáo hội, có một điều này nữa mà không phải tôi nói nhưng là chính giáo hội dạy, tôi nhắc cho các anh chị thôi. Đó là không có đặc sủng nào được miễn trừ sự tuân phục các mục tử trong hội thánh. Chúng ta hiểu nghĩa mục tử một cách rộng rãi thì nghĩ đến các linh mục. Nhưng hiểu hẹp hơn một chút thì là các giám mục ở trong các giáo phận liên kết với Đức Giáo Hoàng. Không có một đặc sủng nào mà được miễn trừ sự tuân phục các mục tử trong hội thánh. Cho nên nếu có ai đó nhân danh mình có đặc sủng này, đặc sủng kia, ơn lạ này, ơn lạ nọ, để chống lại các mục tử trong hội thánh, thì đấy cũng phải là dấu chấm hỏi. Giáo hội nói rõ, các mục tử có thẩm quyền đặc biệt không phải để dập tắt thần khí, nhưng là để giữ lại những gì tốt lành và đem lại lợi ích chung cho hội thánh, cho thân mình của Chúa Kitô. Sở dĩ tôi nhấn mạnh điều này là bởi vì không nhiều lắm nhưng mà cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ chúng ta hình dung xem trong cộng đoàn hội thánh mà ai cũng tự hào là mình được đặc sủng này, mình được đặc sủng kia. Và nó gây rối loạn hết. Thay vì xây dựng sự hiệp nhất thì tạo nên nhiều chia rẽ. Rồi ai cũng tự hào mình là đặc sủng Chúa Thánh Thần nhưng mà lại đâm đánh nhau. Thế thì còn đâu là đức mến nữa. Còn đâu là điều răn yêu thương nữa. Rồi thay vì xây dựng giáo hội thì mình phá giáo hội. Thế hôm nay chúng ta dành ít thời giờ để tìm hiểu về lời tuyên xưng trong Kinh Tin Kính, tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Thời giờ bây giờ đã hết rồi, nhưng trước khi cầu nguyện, tôi vẫn xin các anh chị 1-2 phút thinh lặng để chúng ta sống phút hồi tâm trước mặt Chúa. Thank you. Xin mời các anh chị chúng ta cùng đọc cái câu của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galata chương 5 câu 22 đến 23. Hoa quả của thần khí là bác ái, vui tươi, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Chúng ta đọc một lần nữa. Hoa quả của thần khí là bác ái, vui tươi, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Bây giờ chúng ta cố gắng để cho lời ấy thấm vào tâm hồn của mình nhiều hơn. Tự hỏi xem trong đời sống của mình có những hoa quả tốt đẹp đó không? Có bác ái, có vui tươi, có bình an, có nhẫn nhục không? Có nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ không? Xin Chúa soi sáng cho chúng ta thấy được con người thật của mình, đối chiếu với những hoa quả của thần khí mà Thánh Phaolô nói đến. Và nếu trong cuộc đời của chúng ta chưa có những hoa quả ấy, thì xin Thánh Thần Thiên Chúa tác động mạnh mẽ hơn trong lòng chúng ta, để mỗi chúng ta có thể cộng tác với sự tác động của Ngài mà đem lại những hoa trái tốt đẹp trong đời sống đức tin của mình. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên cầu nguyện chung. Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa là hy vọng và là sức mạnh của con. Xin đổ tràn tình yêu Chúa vào lòng chúng con. Xin thánh tâm đức tin và đổi mới tâm hồn chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, con yêu mến Chúa, con khao khát Chúa. Mẹ hãy thương tình.